Ca quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 25, 2, góc truyện audio.com. Quên đi vậy, nhanh đo thôi. Thời Lễ nói xong liền đứng lên trên, nhanh chóng đã ra kết quả. Thẩm Kinh Diễn ghi lại dữ liệu trong cuốn sổ tay của mình, 96kg, chỉ cần tăng thêm mấy cân nữa, là có thể bắt đầu thí nghiệm. Thật không, vậy thì tốt rồi, Thời Lễ vui sướng, đồng thời âm thầm cảnh cáo chính mình, đừng để béo trở lại. Trước khi mọi nghi vấn trên người Thẩm Kinh Diễn được cởi bỏ, cô không thể đặt mình vào thế bị động, mặc dù chết trong thế giới tiểu thuyết không phải chết thật nhưng vẫn không chịu được cái chết đau đớn. Cô không muốn chết, bị thương cũng không được. Trên mặt Thời Lễ nở một nụ cười cảm kích, nếu như có thể giúp được anh, em rất vui vẻ. Anh cũng rất vui vẻ. Thẩm Kinh Diễn xoa tóc cô, mặc quần áo vào đi, anh đưa em đi. Ăn ngon, được, giờ cũng không muốn đi nữa. Nhưng mà không muốn đi hay muốn đi cũng không thể nói như vậy được, Thẩm Kinh Diễn không nghi ngờ mới là lạ. Thời Lễ cùng Thẩm Kinh Diễn đến tiệm lẩu, một bên cảnh cáo bản thân không được ăn quá nhiều, một bên giả vờ một miếng ăn tăng cân. Sau đó không cẩn thận ăn quá nhiều. Sau khi về đến nhà, nhìn cân điện tử nhích lên 2 cân, Thời Lễ tang thương khóc thầm. Sau lần đi ra ngoài này, sinh hoạt lại trở về quỹ đạo cũ, Thời Lễ mỗi ngày ở nhà chờ Thẩm Kinh Diễn trở về, Thẩm Kinh Diễn luôn ăn bữa sáng và tối cùng cô, ngẫu nhiên có thể ăn cùng buổi trưa, sẽ mang cô đi ăn ngon. Những ngày này có vẻ thoải mái, nhưng nội tâm Thời Lễ lại càng lúc càng lo lắng, bởi vì cô liên lạc được với người cùng ở trong trại cải tạo trước kia của Thẩm Kinh Diễn. Kỳ thật đó chỉ là một cơ duyên. Xảo hợp cô trước đó vẫn luôn tìm hiểu về Thẩm Kinh Diễn khi học đại học, tất nhiên vẫn muốn tìm hiểu tiếp những gì đã xảy ra trong 3 năm anh bị giam. Thời Lễ sợ rằng nếu tìm bạn của Thẩm Kinh Diễn thì đối phương sẽ làm lộ ra bí mật nên chỉ có thể tìm hiểu từ trại cải tạo, kết quả tình cờ phát hiện anh ta đang tìm việc. Tất nhiên Thời Lễ sẽ không bỏ qua cơ hội này, vì vậy bí mật liên hệ với đối phương, biết được thời điểm khi Thẩm Kinh Diễn ở trong trại cải tạo, đã từng đem tên của cô khắc đầy một mặt tường, ngay cả trong khi mới vào đây, bởi vì không thích ứng được còn từng đâm tường tự sát. Đối phương nói không nhiều lắm, nhưng mỗi câu đều làm Thời Lễ kinh hồn táng đảm, càng thêm cảm thấy hận ý của Thẩm Kinh Diễn không nên chỉ có 20. Đối phương lại lải nhải một chút chuyện xưa trong trại của Thẩm Kinh Diễn, trong đầu Thời Lễ phác họa ra hình tượng người thiếu niên quật cường, táo bạo không chịu thua, đây mới là Thẩm Kinh Diễn cô quen trước kia, mà hiện giờ người đàn ông có tính cách hoàn mỹ, trước sau đều có một tầng cách biệt. Thời Lễ im lặng lắng nghe đối phương nói chuyện, cho đến khi cô định cúp máy, đối phương mới nói một câu khiến cho cô chú ý, đúng rồi, cậu ta với ba mẹ đã sớm cắt đứt quan hệ, lúc cậu ta ở trong đó đả thương người khác, ba mẹ cậu ta cũng không quản, lúc ấy vì giải hòa, vẫn là một tên giúp cậu ta tìm người vay nặng lãi, cũng không biết trả được chưa. Đối phương không chút để ý nói, Thời Lễ sửng sốt, vay nặng lãi, suy cái tên kia cũng không phải loại tốt, nghe nói lấy lãi suất khá cao, tuy rằng thời điểm lúc đó chỉ mượn 10 mấy vạn, không chừng lăn qua lộn lại, chờ sau khi cậu ta ra khỏi đây chắc phải lên hơn 100 vạn, ước chừng không dậy nổi, giống loại người như tôi đây, đâu ra tiền đồ làm được nhiều tiền để trả như vậy. Lúc sau đối phương nói cái gì nữa Thời Lễ hoàn toàn nghe không vào, trong đầu đều là lời Thẩm Kinh Diễn phải vay nặng lãi. Cô nhớ lại, gia cảnh của Thẩm Kinh Diễn cũng không tốt mà học phí đại học anh theo học cũng khá cao, không phải 4 năm dễ dàng tốt nghiệp. Làm sao mà anh ấy có thể nợ một số tiền khổng lồ còn có tiền học đại học? Thời Lễ ngắt điện thoại, ngồi trong phòng suy tư, chậm rãi đưa mắt nhìn bài trí trong phòng, nhịn không được hỏi hệ thống. Nhiệm vụ giả không có quyền biết được cốt truyện, hệ thống không thể trả lời vấn đề này. Thời Lễ im lặng, chỉ có thể căng ra đầu tự mình suy nghĩ, kết quả qua một buổi trưa, vẫn không tìm ra được. Ngược lại đợi được Thẩm Kinh Diễn tan làm, anh đã về rồi, Thời Lễ nghênh đón với sắc mặt như thường, nhìn thấy túi giấy màu nâu trong tay anh dừng lại một chút. Gần đây, anh mỗi ngày đều mang một cái túi như vậy trở về, vừa về đến nhà liền để vào phòng làm việc chờ đến hôm sau đi làm, sẽ lại mang đi. Thẩm Kinh Diễn nhìn thấy cô cười cười, chào buổi tối, hôm nay em muốn ăn cái gì? Vẫn là ăn hải sản đi, Thời Lễ vội nói, cố gắng không nhìn về phía tay anh. Thẩm Kinh Diễn bất đắc dĩ nhìn cô, vẫn là hải sản sao? Đã là ngày thứ 5 em ăn hải sản rồi đó. Thời Lễ xấu hổ cười, em vẫn muốn ăn, anh đã nói, nên ăn thứ mình thích mới nhanh chóng béo lên. Cô cũng không muốn ăn, chỉ vì ăn mấy thứ khác rất dễ tăng cân, trời mới biết gần đây cô ăn hải sản đều nôn ra. Được rồi, nhưng vẫn nên có một ít món chính. Thẩm Kinh Diễn dễ dàng thỏa hiệp. Thời Lễ nhìn anh nhượng bộ như vậy, trong lòng có chút áy náy, nhưng khi nhìn đôi mắt ôn nhuận của anh, nhanh chóng tỉnh táo, được em sẽ ăn. Thẩm Kinh Diễn gật đầu cùng cô đặt cơm hộp xong liền đi vào phòng làm việc, mãi cho đến khi cơm giao đến, Thời Lễ gọi anh mới đi ra, mà túi giấy vừa nãy đã biến mất, hiển nhiên đã bị anh đặt trong phòng. Gần đây anh trở về liền ở trong đó không ra, vội cái gì vậy? Thời điểm bữa tối, Thời Lễ không chút để ý hỏi. Thời Lễ im lặng một lúc giải quyết một ít chuyện trước kia. Chuyện gì vậy? Vừa nghe đến là chuyện trước kia, Thời Lễ nháy mắt tò mò. Thẩm Kinh Diễn nhìn cô một cái, không có gì. Anh càng nói như vậy, Thời Lễ càng cảm thấy kỳ quái, vì thế nhịn không được nhìn về phía cửa phòng làm việc, sau khi lặp lại hai lần, cô ý thức được mình không? Thể đem cánh cửa nhìn thấu, cũng không có cách nhìn xem bên trong giấu bí mật gì, đơn giản ăn cơm, xem ra bình thường hơn nhiều. Ăn xong bữa tối, hai người đi dạo trong tiểu khu. Thẩm Kinh Diễn lại nhắc tới việc cấy con chip vào người, hiện tại dự án sắp kết thúc, những người còn lại trong nhóm đang rất nóng vội, tốt nhất là nên cấy chip vào quan sát dữ liệu trước, chờ cân nặng của em tăng lên, lập tức sẽ bắt đầu cuộc thí nghiệm cuối cùng. Chờ một chút đi, cân nặng của em đang bị đình trệ lại, gần đây không thấy tăng lên, nếu như tiêm vào lại giảm đi mấy cân, ngược lại mất nhiều hơn được. Thời Lễ thở dài nói, Thẩm Kinh Diễn trầm mặc chốc lát, em không thích cấy vào. Thời Lễ hoảng hốt trong lòng, chớp mắt nói, không phải đâu, em là vì thí nghiệm suy xét, thật sự không được. Chờ cân nặng tăng thêm mấy cân thì sẽ cấy vào. Thẩm Kinh Diễn không nói, bầu không khí đột nhiên bị áp chế, sau một lát anh đột nhiên mở miệng, anh cảm thấy gần đây em không thích hợp. Đầu ngón tay Thời Lễ run lên, trấn tĩnh hỏi, tại sao lại không thích hợp? Nói không ra, cảm giác chúng ta không còn thân thiết như trước kia nữa. Thẩm Kinh Diễn thản nhiên nói, anh cảm thấy giữa chúng ta có ngăn cách. Thời Lễ cứng đờ nhếch khóe môi, vừa định giải thích là do anh nghĩ nhiều, nhưng lời nói tới bên miệng lại biến thành, được rồi, em thừa nhận, gần đây xác thật cùng anh có ngăn cách. Thẩm Kinh Diễn ngừng lại, an tĩnh nhìn cô. Thời Lễ xấu hổ cười một tiếng, trước kia vẫn luôn cảm thấy chúng ta là bạn bè, là bình đẳng, nhưng khi cân nặng tăng lên, ngày bắt đầu thí nghiệm ngày càng gần, em đột nhiên có chút luống cuống, luôn cảm thấy chính mình là con cừu sắp bị làm thịt mà anh. Chính là người quyết định sự sống chết của em, loại cảm giác này không tốt chút nào, mỗi lần nhìn anh đều nhịn không được hoảng hốt. Khi điều tra càng ngày càng sâu, khả năng giấu giếm được Thẩm Kinh Diễn là hoàn toàn không có, cùng với việc phủ nhận còn không bằng tìm một lý do nửa thật nửa giả đẩy qua. Quả nhiên, sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của Thẩm Kinh Diễn tốt hơn chút, em không cần để tâm những chuyện vụ vặt đó, bất luận thế nào, anh đều đặt em vào vị trí hàng đầu, mà không phải gọi là vật thí nghiệm, nếu không cũng sẽ không chờ em lâu như vậy, còn vẫn luôn đem em chăm sóc tốt. Em biết suy nghĩ của mình là sai, sẽ tự điều chỉnh tốt. Thời Lễ nói, Thẩm Kinh Diễn gật đầu, anh cũng sai, không nên tạo áp lực cho em. Hai người nhìn nhau rồi đồng thời bật cười, như thể khoảng cách đã tan ra trong chốc lát. Đi bộ, về đến nhà cũng đã hơn 8 giờ tối, hai người cùng nhau xem phim, cuối cùng tự về phòng ngủ. Thời Lễ đặt đồng hồ báo thức lúc 2 giờ sáng, sau đó nhắm mắt lại cố gắng ngủ một lúc, nhưng khi thật sự cần ngủ thì lại không thể ngủ được nữa, vì vậy trằn trọc đến 2 giờ sáng, khi đồng hồ báo thức vang lên liền tắt. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, đi chân trần ra khỏi phòng. Phòng khách không bật đèn, Thời Lễ thích ứng một lát mới tiếp tục đi về phía trước. Thời điểm đến trước cửa phòng làm việc, móc ra chìa khóa đã giấu kỹ, vừa muốn mở cửa ra, giấy tiếp theo phòng khách sáng lên, cô theo bản năng thu tay lại, chìa khóa liền rơi vào túi quần ngủ. Thời Lễ, em vẫn chưa ngủ sao? Phía sau truyền đến giọng nói Thẩm Kinh Diễn, sau lưng Thời Lễ đổ một tầng mồ hôi, trên tay nổi đầy da gà, cô cứng người xoay về phía anh, sau một lúc trầm mặc mê mang ngáp một cái, Kinh Diễn, anh chưa ngủ sao? Em hơi khát nước nên ra đây uống, nếu khát tại sao lại ra trước cửa phòng làm việc của anh? Thẩm Kinh Diễn một bên tới gần cô, một bên nhíu mày hỏi. Cách Trương,